Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, đoạt thần tủy dịch. Bá Lệ thế nhưng là ma bảng thứ hai tuyệt thế yêu nghiệt. Sức chiến đấu cường đại dương nào, là một tôn có tư cách vấn đỉnh vô địch chi hoàng sinh linh. Dưới mắt thế mà bị Dương Vũ trực tiếp đóng đinh. Bọn hắn biết Dương Vũ cường đại, thế nhưng lại không nghĩ tới Dương Vũ đã cường đại đến mãnh liệt như vậy tình trạng. Để bọn hắn theo không kịp, nếu như Dương Vũ muốn đồ sát bọn hắn còn có cơ hội không? Không đợi Dương Vũ đem Lạc Thủy Thương thu hồi lại, hình rồng chiến khí suy yếu, khô cạn trong hồ nước xuất hiện gần 100 đám long khí. Mỗi một đoàn long khí đều như chân long đang du động. Long khí vô cùng tinh khiết, chính là lực lượng của bọn chúng hội tụ mà thành hình rồng chiến khí. Trừ cái đó ra, tại hồ nước trung ương thế mà xuất hiện một đầm chất lỏng. Chất lỏng giống như vảy rồng lấp lóe, tản ra quang mang trong suốt, cũng là long khí là sung túc nhất địa phương. Long tủy dịch, không biết vị nào sinh linh la thất thanh. Không, đây không phải phổ thông long tủy dịch, mà là thần tủy dịch. Có khác sinh linh uốn nắn tôn này sinh linh. Còn chờ cái gì? Đọa a, lại có sinh linh kêu lớn lên. Ngay sau đó, bốn phía mấy ngàn sinh linh nổi điên đồng dạng hướng phía nơi này thần tủy dịch cùng long khí vọt. Tới, bọn hắn cũng không biết tại bọn hắn tiến lên trước đó. Có một con tiểu hắc huyển đã sớm thu lấy nơi này đại lượng thần tủy dịch. Chỉ cấp những sinh linh này lưu lại một chút cặn bã mà thôi. Không có sinh linh có thể phát hiện tiểu hắc huyển tồn tại. Nó đã sớm lui rời chiến trường. Đánh một cái nấc thì thảo nói. So với tiên dịch vẫn là kém xa. Quay đầu cùng tiểu vũ tử thay đổi tốt. Dương Vũ tự nhiên không biết tiểu hắc đã chiếm đại lượng thần tủy dịch, hắn lấy tay thu hồi Lạc Thủy Thương, hướng phía thần tủy dịch vị trí vọt tới. Ai cản ta thì phải chết. Dương Vũ gào lên quát. Dương Vũ vừa giết Bá Lệ, hắn lực uy hiếp cường đại dương nào, dọa đến không ít sinh linh tự động nhanh tránh ra, sợ Dương Vũ một lời không hợp đem bọn hắn giết đi. Có cá biệt sinh linh không để ý Dương Vũ, bị Dương Vũ Lạc Thủy Thương từ sau nặng nề mà gõ một thương, tại chỗ biến thành một đoàn huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Long phượng chi tranh vốn chính là vô tình tranh đấu, Dương Vũ nếu là lại thủ hạ lưu tình, liền không xứng xung kích vô địch chi hoàng vị trí. Dương Vũ nện bước phong thần thối, tốc độ nâng lên cực hạn, thế nhưng là vẫn không đủ. Đã có sinh linh sớm đến thần tủy dịch bên cạnh, bắt đầu thu lấy thần tủy dịch. Băng Dực Nhận, lần này, Băng Dực Nhận cũng không phải là tập kích những sinh linh kia, mà là áo thủng mà ra, sinh trưởng ở trên lưng hắn. Trong nháy mắt tốc độ của hắn nâng lên cực hạn, lưu lại thần tủy dịch. Dương Vũ lăng không mà lên kinh quát, cũng huy động chiến thương hướng phía thu lấy thần tủy dịch sinh linh ám sát quá khứ. Tôn này sinh linh chính là tới từ Ngọc Đế tộc Đế Mặc. Đã từng cùng Dương Vũ kịch chiến qua, cả hai còn không có phân thắng bại đâu. Đế Mặc thế nhưng là dị tộc bảng 10 vị trí đầu liệt kê thực lực. Hắn cũng không sợ Dương Vũ, phân tâm nhị dụng. Khống chế mặt đất lực lượng hóa thành 8 đầu địa long hướng phía Dương Vũ va chạm mà đi. Hóa đá ngươi cuốn lấy hắn. Đợi ta thu thần tủy dịch lại giết hắn. Đế Mặc đối sau lưng một tôn thạch nhân quát. Muốn thu lấy thần tủy dịch cũng không dễ dàng. Nhất định phải có được đỉnh cấp ngọc khí mới có thể đưa nó chứa vào. Phổ thông ngọc khí chịu không được thần tủy dịch lực lượng, sẽ hủy đi. Đế Mặc đến từ Ngọc Đế tộc, hắn chính là không bao giờ thiếu ngọc khí, duy nhất cho hắn chế tạo phiền phức chính là nơi này hình rồng chiến khí. Không đem những này hình rồng chiến khí đánh tan, hắn không thu được thần tủy dịch, Tình huống như vậy cùng tại Long Phượng Thụ bên trong cướp đoạt Long Phượng chi vật là nhất trí. Đế Mặc chỉ cần đánh tan cái này một đoàn hình rồng chiến khí, liền có thể ngay đầu tiên đem thần tủy dịch lấy đi. Hóa đá là thạch nhân tộc bên trong cường đại nhất một tôn thiên kiêu. Đứng vào dị tộc bảng top 100 liệt kê, dị tộc bảng 6 vạn sinh linh xếp hạng, có thể đi vào top 100 đều là nhất đẳng thiên kiêu. Chỉ gặp hắn khống chế bàng bạc thổ huyền khí đối Dương Vũ xuất thủ. Cự nhân trưởng, hóa đá ngưng tụ nơi này thổ nhưỡng lực lượng, vỗ ra một con kinh thiên cự trưởng, uy lực rất cường đại, đủ để chụp chết phổ thông thánh cảnh sinh linh. Nơi này thổ nhưỡng rất đá rắn, chính là thạch nhân tộc thích nhất hoàn cảnh, có thể tăng phúc lực chiến đấu của bọn hắn. Dương Vũ căn bản không muốn cùng tôn này thạch nhân nhiễu vấn đầu, biến thành một đạo thiểm điện tránh thoát thạch nhân một kích này, đồng thời xuất hiện ở hóa đá bên cạnh thân, điểm ra một đạo chỉ mang, bắn thẳng đến hóa đá trái tim vị trí. Thiểm điện chỉ, Dương Vũ một chỉ này cũng không có lưu lực, tử vân lôi lực lượng nổ ở hóa đá vị trí trái tim, nổ mảnh đá vẩy ra, cơ hồ lan đến gần thạch nhân trái tim. Thạch nhân trái tim là thạch nhân nhược điểm, đồng thời cũng là lực lượng phòng ngự cường đại nhất địa phương. Hóa đá tầng tầng gia cố, vẫn bị một chỉ này nổ tổn thương. Có thể thấy được Dương Vũ một chỉ này uy lực cường đại cỡ nào. Hóa đá kêu lớn lên, đem phương này thổ nhưỡng lực lượng hết thảy hội tụ tới. Không chỉ có phải thêm lớn phòng ngự, cũng muốn mau chóng giết Dương Vũ. Thạch nhân uy lực vô tận, đáng tiếc hình thể khổng lồ, tốc độ di chuyển chậm, muốn bắt được Dương Vũ căn bản không có khả năng. Dương Vũ liên tục vạch thiểm điện chỉ, mục tiêu đều là hóa đá trái tim vị trí. Phanh phanh, liên tiếp 10 đạo thiểm điện chỉ từ khác nhau phương hướng vạch. Hóa đá khó lòng phòng bị, cuối cùng bị Dương Vũ 10 ngón bắn nổ trái tim mà chết. Cùng lúc đó, có khác sinh linh đã cùng Đế Mặc phát khởi tranh đấu. Không chỉ là Đế Mặc có năng lực thu lấy thần tủy dịch, còn có đến từ linh yêu tộc một tôn thiên cầu. Thiên cầu vốn là vô cùng hiếm thấy, ai nghĩ đến ở chỗ này thế mà xuất hiện một tôn. Tôn này thiên cầu ưu thế lớn nhất chính là tốc độ vô song, mà lại có được mũi cảm giác thiên phú. Không chỉ có thể nghe hương biết vật, còn có thể bộc phát ra huyền tức, môn này đặc biệt thiên phú, có thể diệt sát sinh linh mạnh mẽ. Đế Mặc là dị tộc bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất, cũng không sợ thiên cầu. Hai tôn sinh linh đánh đến ngươi chết ta sống. Dương Vũ xử lý hóa đá về sau, cái này hai tôn sinh linh ngược lại liên thủ đối phó hắn. Trước hết giết hắn, nếu không chúng ta không cần tranh giành. Đế Mặc đối tôn này thiên cầu nói, thiên cầu không có tan làm gốc thể, là một cái cao gầy thanh niên, tóc dựng thẳng, 10 phần cây chổi đầu, hai mắt hiện ra nồng đậm lệ sắc chi khí. Hắn gật đầu đồng ý Đế Mặc để ý, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy Dương Vũ oanh sát bá lệ. Dương Vũ sức chiến đấu so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Ngay tại Đế Mặc cùng chơi cầu chuẩn bị xuất thủ đối phó Dương Vũ thời khắc, Tử Ngữ Nguyệt giết tới đây khẽ kêu nói, phu quân ngươi lấy thần tủy dịch, hai người bọn hắn giao cho ta. Tử Ngữ Nguyệt có Tử Kỳ Lân trợ giúp, hai người bọn họ chiến đấu đều không thể coi thường, mà lại Tử Kỳ Lân sức chiến đấu còn mạnh hơn Tử Ngữ Nguyệt, có đầy đủ năng lực ngăn cản cái này hai tôn sinh linh. Được, Dương Vũ cũng không bà mẹ, hắn rõ ràng Tử Ngữ Nguyệt thiên phú chiến đấu không thể so với hắn chênh lệch, không chút do dự gật đầu ứng hòa xuống tới. Tử Ngữ Nguyệt dẫn theo Tử Điện Kiếm cùng Triệu Lôi Cờ đối phó Đế Mặc, Tử Kỳ Lân thì là xông về phía thiên cầu. Dương Vũ không còn đi quản bọn họ, nhanh chóng hướng phía thần tủy dịch tới gần tới, hết thảy nhận thua, sau đó lan, nếu không chết, Dương Vũ hướng phía tới gần thần tủy dịch sinh linh quát to. Có một ít sinh linh cấp tốc lui. Dương Vũ uy thế quá cường đại, đơn giản tựa như là chân long giáng lâm. Bọn hắn ở trong lòng nói thầm, sức chiến đấu không phải tiêu hao đến không sai biệt lắm sao? Vì cái gì còn sẽ có loại khí thế này? Có một ít không sợ chết sinh linh cũng không nguyện ý lui. Không cảm thấy Dương Vũ còn có thể uy hiếp được bọn hắn. Dương Vũ căn bản không khách khí với bọn họ. Hồn nhãn đánh mở, trong nháy mắt miểu sát số tôn sinh linh. Cái này những sinh linh khác lập tức chim thú tản. Dương Vũ rốt cục có thể đối mặt trước mắt cái này nhỏ đầm thần tủy dịch. Không hổ là thần cấp thần tủy. Có nó ta có thể rèn luyện cường hãn hơn thể phách. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị thu lấy thần tủy dịch thời điểm, phát hiện thần dịch vùng ven có nhỏ bé chảo ấn. Hắn con mắt thứ ba nhìn, trong nháy mắt thấy rõ ràng đây là cái gì chảo ấn. Trong lòng của hắn mắng to, vô lương tiểu hác. Dương Vũ nội tâm phiền muộn vô cùng. Hắn thật vất vả đem thần tủy dịch chiếm cứ, không ngờ lại là tiểu hác rửa chân dịch. Nội tâm sao mà địa phẫn nộ, chỉ có thể đem những này còn lại thần tủy dịch đều thu. Sau đó lại tìm tiểu hắc đòi hỏi, Dương Vũ xúc động thần tủy dịch, hình rồng chiến khí hướng phía hắn trùng sát đi qua. Dương Vũ dứt khoát liền không chống cự, mà là vận hành thái thượng cửu huyền quyết đem cỗ này hình rồng chiến khí thu nạp nhập thể nội. Luyện hóa, Dương Vũ quá lớn mật. Hình rồng chiến khí sao mà bá đạo, tại không phòng ngự trạng thái, rất nhiều sinh linh đều sẽ bị trực tiếp xé sống mà chết. Dương Vũ dựa vào cái gì không đem cỗ này hình rồng chiến khí để ở trong lòng. Tại cỗ này hình rồng chiến khí tiếp xúc đến Dương Vũ trên thân thời khắc. Trên người hắn long sát khí phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không ít hình rồng chiến khí uy lực. Thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng hấp thu lực lượng, đem hình rồng chiến khí thu nạp đi vào. T. Hình rồng chiến khí không có vào kinh mạch của hắn, liền như là đao cắt tại kinh mạch bên trên, sinh ra một loại không phải ai đều có thể tiếp nhận cảm giác đau đớn. Bên ngoài cơ thể còn có hình rồng chiến khí lực lượng tứ ngược thành Dương Vũ nhục thân. Hắn thánh long chi thể yên lặng thừa nhận. Cảm giác tựa như là bị nạo một lớp da, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong ngoài dày vò, kích thích linh hồn của hắn đều run rẩy lên. Cũng may thái thượng cửu huyền quyết không có để hắn thất vọng. Những này hình rồng chiến khí bị cấp tốc đạo nhập đan điền. Đan điền lập tức đem nó chuyển hóa làm tinh thuần nhất lực lượng đã rơi vào địa hải bên trong. Địa hải bên trong chân long mở ra miệng rồng đem những lực lượng này nuốt vào trong bụng. Thân rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Đau nhức cũng hạnh phúc. Đây là Dương Vũ giờ này khắc này cảm thụ. Cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Những sinh linh khác căn bản không có dạng này năng lực. Dương Vũ lâu dài bị thiên lôi oanh tập. Sự nhẫn nại không phải thường nhân có thể so sánh được. Hắn thừa nhận cái này hình rồng chiến khí tứ ngược lấy thời điểm. Đem trên mặt đất thần tủy dịch hết thảy thu vào. Người khác cần ngọc khí giả những này thần tủy dịch. Hắn cũng không cần. Hắn càn khôn không gian cùng người khác cũng không đồng dạng. Là ở trong cơ thể mình mở ra tới không gian. Có thể dung nạp vạn vật. Đồng thời sẽ không hủy đi. Đường Dương Vũ thu hồi những này thần tủy dịch về sau. Phát hiện tại thần tủy dịch phía dưới còn có phát hiện kinh người. Hắn kinh hô, long chảo thánh thạch, kia là một khối long chảo hình dạng tảng đá, kia là một khối thượng phẩm thánh thạch, trong đó bao vây lấy một con long chảo. Dương Vũ chuẩn bị đem cái này long chảo thánh thạch thu hồi thời khắc. Có một cỗ lực lượng tập quyền mà đến, đem long chảo thánh thạch bao khỏa ở trong đó. Đưa nó nhất cử lấy đi. Thật can đảm. Dương Vũ kinh sợ kêu lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.